Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265. Chương 1265. Truyền vị. Hoa hồng máu nữ hoàng. Cộc cộc cộc cộc cộc. Dày đặc tiếng vó ngựa như là cổn lôi giống nhau lội qua. Ngôi sao kỵ sĩ đoàn bọn kỵ binh như xoáy như gió vọt tới cửa thành phía dưới. Chút nào không ngừng lại, như một trận gió liền vọt vào đế đô bên trong. Móng ngựa mang theo bụi bay dơ lên mấy mét chi cao. Đem cửa thành phụ cận hoàng gia cận vệ quân binh đem đều là một cái đầy bụi đất. Tiến thành, chi này 5.000 người kỵ binh liền dọc theo đế đô phong đan bạch lộ đại đạo. Thẳng tắp hướng phía hoàng thành tiến đến. Trên đường đi vô số bình dân đều có chút kinh hoàng thất sắc tránh ra con đường. Sợ bị cỗ này kỵ binh dòng lũ cuốn vào đi. Khi cái này một đội kỵ đội đi xa về sau, dọc đường binh sĩ cùng bình dân mới nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Ngôi sao kỵ sĩ đoàn cờ xí tất cả mọi người nhận biết. Cũng minh bạch đây là Helen công chúa dưới trướng bộ đội tinh nhuệ. Nhưng là, theo lý thuyết đế đô bên trong nghiêm cấm kỵ binh lên ngựa hành quân. Càng không cho phép lấy tốc độ nhanh như vậy tiến lên. Hôm nay bọn hắn hành động, chẳng lẽ biểu thị có cái gì khẩn cấp quân tình truyền về rồi? Là lại có cái kia đất phong quý tộc phản loạn rồi? Vẫn là những thừa dịp kia lửa cướp bóc địch quốc nhóm lại đánh xuống đế quốc nào quận thành rồi? Vẫn là nói, trong đế đô có biến, một chút người thông minh lập tức liền ý thức được không đúng. Rất nhiều người đều quay người về nhà, chuẩn bị mang theo vợ con già trẻ đi trước đế đô phụ cận nông thôn tránh một chút. Vạn nhất đế đô phản loạn tái khởi chiến hỏa lại cháy lên. Lưu tại đế đô bình dân không biết muốn chết bao nhiêu. Cuối cùng, hơn nửa giờ phi nhanh về sau, ngôi sao kỵ sĩ đoàn cuối cùng đi vào ngoài hoàng thành quảng trường bên trên. Lúc này, vốn nên bày khắp vật liệu đá, vuông vức bóng loáng trên mặt đất đều là mấp mô cùng một mảnh lại một mảnh xông vào phiến đá bên. Trong vết máu, xác minh lấy 3 tháng trước trận kia đế đô loạn thảm trạng. Lúc trước Chu thần nghịch thiên thí thần, lấy sức một mình tấn công vào thiên giới cánh cửa về sau. Phản quân, thần điện thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng quân đế quốc đội ở đây 10 dặm phố dài cùng trên quảng trường. Vẫn như cũ tiếp tục ác chiến, tử thương vô số, lại thế cục đối với đế quốc hoàng thất cực kỳ bất lợi. Tại thời khắc mấu chốt này, đầu tiên là tinh không kiếm thánh Anakin thiên hành trọng thương bước lui tới chiến đấu thánh điện. Kỵ sĩ đoàn đại đoàn dài lúc, kịp thời chạy về cứu viện, lấy sức một mình giết bại thánh điện kỵ sĩ đoàn mấy ngàn người. Ngay sau đó, Alice phu nhân lão sư, ma pháp sư công hội tiền nhiệm hội trưởng, trốn ở bạc trắng trong tháp cao trên việc tu luyện ngàn năm tinh giới lữ giả Karazhan đột nhiên xuất hiện, lấy chính mình ảm tinh truyền kỳ khủng bố thực lực, đánh giết thần điện trưởng lão đoàn 5 vị thánh giai cường giả. Làm cho dấu ở đế đô thánh huy thần điện bên trong thần chi tử hốt hoảng chạy ra đế đô. Nháy mắt khóa chặt thắng cục, có chiến đấu lực nhất thần điện lạnh, Oberon thân vương dưới trướng mấy vạn phản quân căn bản không đáng chú ý. Tại một trận vô lực chống cự về sau, liền hoàn toàn tan tác, đối mặt bại cục, Oberon thân vương cũng coi là dám làm dám nhận. Hắn tại trong loạn quân rồi ngựa hướng về phía trước, cùng hoàng đế Odysseus xa xa đối thoại, khi lấy được hoàng đế không giết hàng binh chấp thuận về sau. Liền hạ lệnh phản quân toàn bộ đầu hàng, lại về sau, Oberon không muốn chịu nhục, tự vận chết, di thể bị hoàng thất thu nạp, dán tại đầu tường thị chúng sau 7 ngày, lại lấy thân vương lễ hạ táng. Oberon cái này khẽ lật thao tác, nhưng làm hoàng gia cận vệ quân thống soái Rondestate cho hố hỏng. Rondestate lúc này thật vất vả thanh tẩy 200.000 quân cận vệ bên trong đối với hoàng thất cực độ trung thành sĩ quan, Chính xuất quân chạy đến đế đô, dự định cùng Oberon thân vương nội ứng ngoại hợp, triệt để đánh hạ đế đô. Nhưng mà, chờ hắn xuất đại quân vất vả chạy đến, cuối cùng thấy được đế đô cái kia hùng vĩ tường thành thời điểm. Lại phát hiện, đầu tường đứng chính là hoàng đế bản nhân cùng Helen công chúa. Mà Oberon thân vương thi thể, thì bị treo trên đầu tường. Lại sau đó, vốn là thu được lừa bịp hoàng gia cận vệ quân lập tức xôn xao. Lại thêm Karazhan cùng tinh không kiếm thánh siêu nhiên thực lực. Rất nhanh liền tại trong vạn quân bắt sống Rondestate. Dù là Rondestate bên người có hai vị đến tự bóng tối nghị hội thánh giai nghị viên thủ hộ, cũng tia không có chút nào dùng. Chỉ là tăng thêm hai cái đầu người, lắng lại đế đô loạn về sau. Đế quốc quan phương chỉ là thanh lý thi thể, đào móc phế tích, liền dùng hơn một tháng thời gian, căn bản không có thời gian cùng tài lực đi tu thiện kiến trúc. Cứ thế với ba tháng trôi qua, hoàng thành quảng trường vẫn như cũ là bộ này vết thương chồng chất dáng vẻ. Mà lúc này, mắt thấy treo ngân sắc kinh cức hoa hoàng kỳ ngôi sao kỵ sĩ đoàn mãnh liệt mà tới. Thủ hộ tại chung quanh quảng trường cung đình các võ sĩ tranh thủ thời gian tiến lên đón. Một bên đề phòng, một bên phái người tiến lên hỏi thăm. Oanh đạp đạp, mắt thấy sắp tiếp cận hoàng thành tường thành. 5.000 người ngôi sao kỵ sĩ nhóm chỉnh tề như một ngừng lại. Ngay sau đó, bị các kỵ sĩ bảo hộ ở giữa. Thân mang mũ che màu bạc tinh tế thân ảnh phóng ngựa đi vào phía trước nhất. Cầm đầu cung đình võ sĩ thống lĩnh thấy rõ che giấu tại mũ trùm bên trong người tới gương mặt về sau. Lập tức quỳ xuống, sau đó chung quanh sở hữu cung đình các võ sĩ dồn dập hô to tham viếng. Thanh âm chấn thiên, công chúa điện hạ vạn tuế, chư vị miễn lễ, một đạo thanh thúy bên trong tràn ngập uy nghiêm nhu hòa giọng nữ vang lên. Lập tức, người nói chuyện buông xuống áo choàng mũ trùm, lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Còn có thần hy thành viên hoàng thất tiêu chuẩn rực rỡ mái tóc dài vàng óng cùng hồ trong mắt màu xanh lục, chính là Helen. Thời khắc này Helen một mặt mỏi mệt, chỉ học qua mấy tay thần thuật, không thông võ kỹ thân kiều thể yếu nàng. Từ Warren hành tỉnh một đường sách lập tức chạy tới. Cơ hồ không có dừng lại nghỉ ngơi, thân thể đã mệt nhọc đến cơ hồ sụp đổ tình trạng. Warren hành tỉnh mặc dù là trực thuộc với hoàng thất trung ương hành tỉnh, nhưng nằm ở đế đô bình nguyên phía nam, cách đế đô có tiếp cận 3.000 dặm cách, liền xem như tốt nhất kỵ binh bộ đội, cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể chạy về đế đô. Thế nhưng là, khi cái kia rung động tin tức truyền đến Warren hành tỉnh về sau, đang tổ chức quân đội tạo dựng tuyến phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản các lộ phản quân cùng dị quốc quân đội tiến công, Helen lại lập tức hoảng hồn, trực tiếp đem quân đội ném cho vừa mới đột phá thánh giai nhỏ Jon, liền vội vàng mang theo ngôi sao kỵ sĩ đoàn trở về đế đô. Dọc theo con đường này, vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đế đô, Helen mệnh lệnh toàn bộ kỵ sĩ đoàn ngày đêm không ngớt một đường phi nhanh. Còn để hơn 10 vị theo quân cung đình ma pháp sư thi triển rất nhiều gia trì thể lực phục hồi như cũ thuật cùng tăng tốc độ khinh thân thuật, tật phong thuật, chờ chút pháp thuật, rốt cục lại xuất phát thứ hai ngày chạng vạng tối chạy về đế đô. So đế quốc ghi lại nhất nhanh hành quân ghi chép nhanh hơn một ngày. Giờ phút này, một đường phi nhanh Helen cuối cùng đi vào hoàng ngoài cửa thành. Nàng phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu đi xem hoàng thành tường thành bên trên trấn giữ cung. Đình các võ sĩ, thẳng đến nhìn thấy rất nhiều nàng khuôn mặt quen thuộc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có xảy ra bất trắc chính, biến liền tốt. Trải qua gặp trắc trở hoàng thất, đã không chịu nổi lớn quy mô dày vò, kiềm chế tâm thần, Helen cũng không có xuống ngựa, chỉ là hơi cúi đầu xuống, nhìn xem vừa mới đứng dậy, đứng ở bên cạnh cung đình võ sĩ thống lĩnh, có chút lo lắng nói, Leonard thống lĩnh, mời lập tức mở ra hoàng thành cửa thành, để quân đội của ta vào thành. Mặt khác, ta phải lập tức thấy phụ thân. Tuân lệnh, công chúa điện hạ, Leonard thống lĩnh cung kính thi lễ một cái. Thân là đế đô bên trong nắm chắc nhân vật cao tầng. Hắn đương nhiên biết Helen tại sao lại lo lắng như thế. Thậm chí thất thố đến không để ý lệnh cấm, muốn xuất quân nhập hoàng thành tình trạng. Bởi vì hoàng đế Odysseus 7 bệ hạ, với hai ngày trước bị ám sát, bây giờ sinh mạng hấp hối, lúc nào cũng có thể đi gặp lịch đại hoàng thất tiên tổ. Vì vậy, Helen lo lắng như thế, hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đến mức Leonard vì sao không để ý lệnh cấm, lập tức đồng ý Helen yêu cầu ngôi sao kỵ sĩ đoàn tiến hoàng thành thỉnh cầu. Đó chính là hắn tư tâm của mình. Mấy tháng nay, đế đô một mực có truyền ngôn, Odysseus bệ hạ trăm năm về sau, sẽ đem đế quốc giao cho Helen công chúa, để Helen công chúa trở thành thần hy đế quốc vạn năm lịch sử bên trong đời thứ nhất nữ hoàng đế. Lúc ấy lời đồn đại này tại trong đế đô truyền đi xôn xao, nổi tiếng, nhưng lại rất nhanh dập tắt, không người nghị luận nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, lớn, chúng đều cảm thấy đây không có khả năng, bởi vì đế quốc vạn năm qua lịch sử, còn không có đem chí tôn bệ hạ vị trí giao cho một cái công chúa. Dù là hoàng đế tuyệt tự, bình thường cũng là nâng đỡ hoàng đế ba đời bên trong máu thân huynh đệ hoặc là chất tử kế vị. Mà lại, đương nhiệm hoàng đế Odysseus thế nhưng là có nhi tử, làm sao có thể đem hoàng vị truyền cho một nữ nhân đâu. Đáng tiếc, chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Đại chúng chỉ là bị lường gạt đối tượng mà thôi. Tựa như là Leonard, hắn liền rất rõ ràng. Lời đồn đại này có lẽ bắt đầu là hư ảo, nhưng từ hôm qua hoàng đế bị ám sát bắt đầu, để Helen công chúa tước hoàng đế vị, chính là một cái có thể thực hành phương án. Nếu là đặt ở 3 tháng trước, hoàng đế tuyệt không cho phép vị trí của mình truyền cho một cái tương lai sẽ lấy chồng, có khả năng đem toàn bộ đế quốc khi của hồi môn đưa đến ngoại nhân cô gái trong tay. Dù là nữ tử này là hắn thương yêu nhất, thưởng thức nhất nữ nhi. Nhưng là, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, bây giờ hình thức gian nan, đã dung không được hoàng đế tuân theo cái gì truyền thống. Bởi vì hoàng đế bị ám sát, sinh mạng hấp hối, rõ ràng sống không được mấy ngày. Người thừa kế vấn đề, hoàng đế nhất định phải lập tức làm quyết định, để tránh sau khi hắn chết có kẻ dã tâm mưu đồ làm loạn, phát động chính biến cung đình, dao động hoàng thất căn cơ. Nhưng là hoàng đế con độc nhất Trác Vương tử, chỉ là một cái không đến 1 tuổi, còn ở trong tã lót hài nhi, đối mặt bây giờ ngập trời loạn cục, để một cái sẽ chỉ ăn sữa hài nhi leo lên hoàng vị, không khác thế là tự chui đầu vào giỏ. Đương nhiên hoàng đế cũng cân nhắc qua, để Trác Vương tử kế vị, phong Helen vì nhiếp chính công chúa, lại an bài mấy cái phụ chính đại thần cùng một chỗ phụ tá Trác, chờ Trác trưởng thành hôn lại chính. Nhưng là kế hoạch này không làm được, bởi vì hoàng đế biết rõ mình nữ nhi có bao nhiêu khát vọng khi hoàng đế. Từ khi 3 tháng trước theo hắn bình định phản quân về sau, Helen dã tâm, hoặc là nói hùng tâm liền khó mà ngăn chặn, vô luận là thành lập một chi tuyệt đối nàng chung với chính mình ngôi sao kỵ sĩ đoàn, vẫn là không ngừng ở các nơi đại quân đế quốc trong quân doanh soát tồn tại cảm khao quân sĩ, đều chứng minh Helen không chịu cô đơn tâm lý. Đương nhiên, để hoàng đế triệt để minh bạch nữ nhi của mình tâm trí sự tình, chính là 3 tháng trước đột nhiên xuất hiện tại trong đế đô cái kia một cái lời đồn đại. Không sai, vậy thì hoàng đế cố ý đem hoàng vị truyền cho Helen công chúa, lời đồn đại cũng không phải là tự dưng phát sinh, mà là Helen chính mình phái người tỏa ra, vì chính là cho mình thượng vị trải đường, thuận tiện phụ thân của cho mình tạo áp lực. Một chiêu này 10 phần cao minh, lập tức liền để hoàng đế cảm giác như ngồi bàn trông. Lại không cách nào phát tác. Dù sao, hắn hiện tại hoàng đế, hiện tại đế quốc, căn bản không thể rời đi Helen. Một khi hoàng đế vì vậy xử trí Helen, hoàng thất lập tức liền đem lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Bất đắc dĩ hoàng đế vốn muốn đem chuyện này mang xuống, kéo cái vài chục năm, chờ tứ phương phản loạn lắng lại, chắc trưởng thành, có lẽ mình nữ nhi liền không có cái kia tâm tư. Nhưng là, hoàng đế nằm mơ đều không nghĩ tới, mình sẽ ở đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây trong hoàng cung bị ám sát, mà lại, ám sát hắn, chỉ là một cái nhị giai sơ cấp ma pháp sư. Ma pháp sư này không biết dùng biện pháp gì tránh thoát hoàng đế trên thân mặc bụi gai thánh giáp phòng ngự, trực tiếp một đạo phong tồn tại ma pháp quyển trục bên trong giải cách thuật, liền để hoàng đế toàn thân nát giữa, hơi kém tại chỗ qua đời. May mắn ở đây cung đình ma pháp sư xuất thủ cấp tốc, dùng mấy cái cao giai trị liệu thuật mới miễn cưỡng kéo lại được hoàng đế mạng. Lại về sau, cung đình pháp sư đoàn bên trong rất nhiều am hiểu trị liệu đại ma pháp sư. Thậm chí Alice phu nhân mời được nàng sư tôn Karazhan truyền kỳ ma đạo sư tự mình xuất thủ, cũng chỉ là vì hoàng đế kéo dài nửa tháng sinh mạng. Thời gian nửa tháng một đến, hắn lập tức liền muốn lăn đi minh giới. Ngày hôm nay, thời gian nửa tháng đã qua hai ngày, bị bất đắc dĩ hoàng đế, ngay tại hôm qua, tại bệnh trên giường triệu kiến mấy vị trọng yếu đại thần, hỏi thăm bọn hắn về chắc cùng Helen ai càng nên kế vị biện pháp, lại không chiếm được bất luận cái gì đại thần đáp lại. Ở đây Leonard cũng không có trả lời, bởi vì hắn cũng biết Helen công chúa dã tâm, cũng biết một đứa bé tại lúc này kế vị đối với đế quốc tổn thương lớn đến bao nhiêu. Hôm qua tại bọn hắn rời khỏi hoàng đế phòng ngủ trước đó, Leonard rõ ràng nhìn thấy hoàng đế trên mặt biểu tình thất vọng. Hiển nhiên, hoàng đế muốn để chắc kế vị, cũng kỳ vọng đạt được đám đại thần ủng hộ. Nhưng có thể hỗn đến đế quốc quyền lực hạch tâm đám đại thần không có đồ đần, căn bản không có khả năng đáp ứng hoàng đế đi đỡ cầm chắc. Dù sao, hiện tại Helen công chúa thế lực như mặt trời ban trưa, không riêng sáng lập ngôi sao kỵ sĩ đoàn, còn một mực nắm giữ hoàng gia cận vệ quân 200.000 đại quân, liền đế quốc 8 cái trung ương hành tỉnh hơn triệu quân phòng giữ đội, cũng bị nàng những ngày này ngựa không ngừng vó khao quân hành động thu mua không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế, hoàng thất dựa vào vô số cường giả, thí như Tinh Không Kiếm Thánh cùng Alice phu nhân, thậm chí vị kia cứu hoàng thất tại nguy nan lúc truyền kỳ pháp sư Karazhan, tất cả đều cố ý ủng hộ Helen, chân chính toàn tâm toàn ý thần phục hoàng đế. Chỉ sợ chỉ có phục thị ba đời đế vương Lauren tổng quản. Cái này Lauren tổng quản tại cơ hồ tất cả quyền quý trong lòng đều thực lực thành mê, tại đế đô đại loạn thời cũng không có xuất thủ, chỉ là yên lặng đợi tại hoàng đế bên người. Theo Tinh Không Kiếm Thánh nói, hắn cũng nhìn không xuyên Lauren thực lực, nhưng Lauren mạnh hơn, còn có thể có vị kia danh xưng Isidua đại lục duy nhất truyền kỳ pháp sư mạnh. Mà lại, Helen phía sau, thế nhưng là còn có một vị nhân vật đâu. Mặc dù vị kia tại tấn công vào thiên giới cánh cửa sau liền không có tin tức, nhưng ai cũng không dám kết luận vị kia liền thật đã chết rồi a. Vị kia tôn giá, thế nhưng là liền thần hy thần hệ lục dực đại thiên sứ dài đều như chém dưa thái rau giết chóc, thậm chí dám trực tiếp tấn công vào thần hy thần quốc, tìm thần hy chi chủ quyết chiến nghịch thiên cường giả. Nhân vật như vậy, một khi bình an trở về Isidua, cái kia vô luận là ai đoạt Helen hoàng vị, sợ đều là chết không yên lành. Cũng vì vậy, đám đại thần không có một cái muốn cùng Helen đối nghịch. Giống Leonard loại người thông minh này, hắn đã quyết định đi theo Helen công chúa làm. Không, là theo chân tân hoàng bệ hạ cạn nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.